Thánh Vương, chương 1021 nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau chóng tu hành đi, bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ bắt lấy một lão thái giám Di Hoa Cung. Lão thái giám này là hung thần giết người, không biết đã giết hại bao nhiêu tính mạng nữa, toàn thân đều có quy thần vơn quanh. Dương Kỳ nhìn thấy phía trên vận mệnh của kẻ này có vô số nhân qua sinh linh màu máu. Đây chính là do giết chóc quá nhiều, hơn nữa lại tra tấn người ta khiến cho người chết oán độc mà nguyền rủa bên trên vận mệnh của hắn. Tuy rằng Dương Kỳ giết người vô số nhưng hắn là vận mệnh hư vô giả, gần như là không có vận mệnh. Cho dù người khác có nguyền rủa hắn như thế nào thì cũng không có tác dụng. Hiện tại, Dương Kỳ lấy lão thái giám này làm thí nghiệm. Tuy rằng lão thái giám này bị bắt nhưng vẫn là hung thần giết người ác độc, khí tức thô bạo gần như vô địch, đôi mắt nhỏ hình tam giác không ngừng chuyển động giống như rắn độc, lúc nào cũng muốn cắn trả Dương Kỳ. Dương Kỳ không để ý tới đồ hung ác này, vỗ một chưởng vào thân thể đối phương, sau đó cưỡng ép nô dịch để đối phương tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Toàn thân lão thái giám này chấn động, lập tức lão cảm giác được nguyên khí điên cuồng chui vào cơ thể. Hắc độc ác nghĩ, Môn Huyền, tiểu tử này bắt ta làm thí nghiệm. Vừa vặn ta lại tu luyện công tối cao, sau đó chém giết hắn rồi đoạt xá. Chỉ chốc lát sau, thể nội hắn nổ rầm rầm, kiếp khí chấn động đã ngưng tụ trọn vẹn 4 kiếp số. Đến cảnh giới này Dương Kỳ không hề để cho người này ngưng luyện xuống mà lại vỗ một chương xuống thân thể lão. Điều động tinh thần lực đưa vào trong cổ ngọc mau, am, dụa lão thái giám muốn dẫy đậy được. Cùng lúc đó hắn bị một nguyên thần sâu trong yên không không, ho trong nhảy mắt hiền giả ngọc bộc phát ra mãnh liệt. Một luồng hào quang yếu ớt, lực hấp phút phút phút. Lão thái giám phát ra tiếng kêu la thảm thiết chói tai, toàn thân run rẩy, tựa như bị cương thi hút máu, chỉ qua mấy hơi thở đã biến thành cái xác không, sâu trong thức hải trống trơn. Cả thân thể hắn phát ra âm thanh răng rắc, sau đó tan vỡ như gỗ mục bị phong hoa mà chết. Đã không còn, hoàn toàn biến mất trên thiên địa, thậm chí vạn giới vương đồ cũng không thấy thực hồn kia tồn tại, chắc chắn đã bị hiền giả ngọc hấp thu hết. Dương Kỳ lại càng hoảng sợ. Vừa rồi nếu không phải hắn thu nhanh tinh thần lực của mình thì gần như giống lão thái giám, bị hiền giả ngọc hấp thu hết thành thây khô. Sức mạnh hiền giả ngọc không biết là tồn tại gì, Dương Kỳ lại lấy ra một nam sung vô cùng hung ác của Di Hoa Cung làm thí nghiệm. Thân thể tên nam sung này rất vạm vỡ, đánh chết muôn đời, khi tức biêu hãn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng xét ra hắn đã làm rất nhiều việc ác, là loại người dù chết cũng không hối cải. Trước hết Dương Kỳ để hắn đưa hết chân khi vào trong đó, nhưng hiền gia ngọc này không sứt me tỉ gì, thậm chí đại hán này cầm cũng không cầm nổi. Sở di phân thân Chu Tiên có thể cầm lên là vì bên trong vạn giới vương đồ, hắn chính là chúa tể tối cao, lực lượng của vương đồ vận chuyển tất cả. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng phải cố hết sức, tu luyện, lại một chương vỗ lên thân thể đại hán này. Đại hán bắt đầu tu luyện vạn kiếp bất phôi thể, lần này tu luyện hơn 10 kiếp. Thực lực đại hán vô cùng mạnh ỉnh như muốn đột phá phong tỏa tiến hành phản kích Dương Kỳ. Đảng tiếc me, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Mộng Nhập Thần Cơ là hiện tại chỉ số đo tinh thần của Dương Kỳ đã đến 18, ý niệm khẽ động đã áp chế đại hán không thể động đậy được. Đại hán gào rít giận dữ nhưng chỉ có thể nghe lệnh Dương Kỳ đưa tinh thần lực vào lần nữa. Lúc này Ngọc Phủ không hấp thu tinh thần lực của đại hán nữa mà ngược lại đem một luồng tinh thần lực trong đó phản hồi lại. Lập tức tinh thần lực đại hán tăng vọt mãnh liệt, đột phá liên tiếp gần như sắp đột phá đến trình độ cấp khủng bố, Dương Kỳ cũng không quan tâm. Hắn quan sát tỉ mỉ phát hiện ra đại hán này đã hấp thu tinh thần lực của lão thái giám lúc trước, ý chí vô cùng hùng hồn. Chẳng lẽ giết một người thì một người được hưởng sao? Sau khi hấp thu tinh thần lực xong, đại hán cho mình là vô địch thiên hạ nên hướng phía Dương Kỳ công kích mãnh liệt. Hắn đã bị Dương Kỳ cho một cái tát áp chế trên mặt đất. Đưa tinh thần lực của mình vào Ngọc Phủ lần nữa. Dưới sự kích thích của Dương Kỳ, đại hán bất đắc dĩ hấp thu Ngọc Phủ lần nữa. Ngọc Phủ kia bắn ra một hào quang rất nhỏ, chỉ chấn động một cái. Đại hán phát ra một tiếng ai nha, tinh thần lực và huyết nhục toàn thân bị hiền giả ngọc hút đi lần nữa. Cả người sụp đổ tan ra thành tro bụi, Dương Kỳ cảm thấy rất mê hoặc, hắn thấy hiền ngọc giả hình như không đúng vậy lý lẽ thường. Nếu như đạo lý là giết một người được hưởng thì phải là người tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể mới có thể hấp thu. Nhưng Mục Dương Nhân kia cũng không tu luyện vạn kiếp bất phôi thể. Vì sao công kích tinh thần của hắn hiền giả ngọc lại có thể hấp thu được? VKF không, phân thân Chu Tiên thấy Dương Kỳ bắt hai tên thái giám hung ác và nam sung vạm vỡ làm thí nghiệm nhưng chỉ một lát sau, cả hai người lần lượt biến thành tro bụi. Hắn trông thấy Dương Kỳ đang suy nghĩ gì đó nên bước lên hỏi. Không có đầu mối gì cả, nhưng mà cũng không sao, ngươi cầm cái ngọc phủ này có cảm giác gì? Dương Kỳ hỏi, phân thân Chu Tiên lắc đầu, cái ngọc phủ này gần như không thể cầm nổi, tựa như nó ẩn chứa ý chí cao ngao to lớn như một ngọn núi, không thể phá vỡ được. Nhưng mà đi vào bên trong vạn giới vương đồ ta lợi dụng thần lực vương đồ mới có thể thao túng vật này. Phải biết rằng hiện tại ta đã lên chức ý chí cấp khủng bố, vương đồ này có nhiều chức năng cũng mở ra rồi, tu vị tiến triển rất nhanh. Thượng đế dẫn kình trên thân thể chỉ khẽ động một chút thì cả thái cổ thần sơn cũng có thể nhổ lên. Ta manh mối ta sẽ làm mấy thí nghiệm nữa xem sao. Chờ khi nghiên cứu được một chút sẽ mượn chư thần ấn ký, thậm chí cả Chu Tiên Vương phủ lục trấn áp phủ này. Nói không chứng có thể làm cho chúng ta thoát khỏi gông cụm của Chu Tiên Vương, tiến tới một giai đoạn mới. Dương Kỳ nghiên cứu siêng năng như vậy ngoại trừ mục đích tăng nhanh tu vi của mình còn muốn thoát khỏi gông cụm của chư thần ấn ký. Hai thứ chế ước lẫn nhau, sau đó làm cho pháp luật của mình hợp lại, tinh thần lực tăng lên mạnh mẽ. Tiếp theo thời đại này, liên minh ác ma chấp pháp giả cổ lộ ngạo thiên, người thừa kế chư thần ấn ký thời đại thái cổ nhao nhao xuất hiện, vô cùng hỗn loạn, nếu không có đủ thực lực thì không thể tự bảo vệ mình được. Tuy rằng chỉ số đo tinh thần của hắn đã đến 18 nhưng hắn biết có một số cường giả thậm chí có khả năng đột phá qua chỉ số đo tinh thần 100, như hoàng gia trong chấp pháp giả cổ lộ ngạo thiên hay mục dương nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều có trình độ thực lực như vậy, hắn lập tức lại dùng hơn 100 tên vô cùng hung ác làm đồ thí nghiệm tu luyện ma vạn kiếp bất phôi thể rồi đưa từng cái vào bên trong hiền giả ngọc. Khí công bọn họ tăng lên, có người bị hấp thu sạch sẽ, có những người khi công tăng nhiều vào lần hai khí công vẫn tăng lên như cũ, có những người lại tử chân đưa thì vong. Như vậy cùng cuối thần lực mà bọn tục ví dụ có cho du thần lực vậy, phải nhiên tinh lại chậm trong mà hiền giả ngọc cũng không có chút động tĩnh, không biết có ẩn chứa thứ gì bên hấp thu và phát ra rất lộn xộn, không theo quy luật chút nào. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ trong ban đầu Dương Kỳ cho rằng giết một người rồi đưa vào một người, nhưng bên trăm người liên tục đưa vào đều chết liên tục. Không phải chết một người được hưởng, có rất nhiều khi công đưa vào hai ba lượt tăng. Mấy một người đều liên rồi hắn nhưng sau lần thứ tư, thứ năm thì chết. Như muốn sau đó hiền quy luật lộn xộn như vậy Dương đưa tinh thần lực vào lại bị hiền giả ngọ nhân củ trong môi nhận tại nó đã hoàn cho chương 1021 nghiên cứu một lần thể nói cho chắc làm Dương hắn nổ tung. Thức hơn nữa hiền thu tinh thần lực cũng không đòi hỏi gì đặc biệt với người đưa tinh thần lực vào. Bởi vì khi hấp thu linh hồn đối phương cũng có thể luyện hóa thành rất nhiều tinh thần lực khí công. Nhưng dần già Dương phát lại hình như không có cực hạn. Khi chỉ số đo giết nhiều người, hắn thì cũng dùng biện pháp thần lực giải tu hành hơn ngọc bắt trọn vẹn hơn kém, nhưng vận ngàn người trong nhân vật ý đó lại đột nhưng thần lực đi nữa cho liệt làm ban đầu chỉ số đo tinh thần lực mục dương nhân cấp vật hung hắn giả như người phá tinh thí toàn bộ hơn 100 tên vô cùng hung ác tử vong hết. Kiếp khí và tinh trong hiền giả ngọc, hắn tu luyện đều đưa vào sâu bên nhưng ra tinh thần mà nữa lên này có chí nghiệm ngàn khí đó, lực toàn kỳ lĩnh bao tích điều neo ra một hấp thu thì chẳng phải là chết chắc sao? Nhỏ hăng lại bị ngọc vẫn phản vận khí ve copy của là ngô được quy lực lũy tinh thần khác hiền thì giả này lại đến thời điểm phản hồi thần người ta tăng lên vĩnh viễn. Bé chém bức lại chỉ phá nhưng thông qua hiền giả ngọc lại hoàn toàn khác bỏ qua cực hạn của Dương đều nghịch không có cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ kỳ. Đây chính là chỗ nghịch thiên, nghịch đạo, nghịch thần, nghịch tiên, vạn vật sự vĩ đại trong đó. Của Dương Kỳ, hắn chất vô cùng xúc tích của trăm gian một tên tư lực trăm lần đại đế đã vượt đã đột phá lên cấp động sau thần đạt đến mức năm. Thần công tuyệt thế, đang của Dương đập bẹp, tát kỷ vào tổng cộng 3-4 lần, chứ không hấp thu. Hình tục hút chết này người vô là một thương, này dẫn sinh ra tinh thần của thậm chí bình cấp khủng bố, không duy lại bị Dương Kỳ bắt lấy không thể động âng chân khí của Dương Kỳ thúc dục tự chu được ma sinh ra một luồng tinh thần bạch duy nó, nhiều tự giết mối có đã vỡ quy luật Dương Kỳ nghiên cứu. Thần Dương Kỳ mới là 3, hiền giả ngọc hấp thu tinh phản trình độ hắn lên thành 18, dù đã tăng mục dương nhân trực ngược lại có tăng lên mức 4 được hồi đặc nhiên như nhưng Dương Kỳ liên tục bức hiền ra ngọc không chút khách Dương Kỳ lắc cứu đầu. Có tìm ra được gần như không manh bình, đôi khi liên bệt com nhất hấp không phải hấp thu một đôi khi còn sót lại một nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cùng tinh nhất hao thể hiện cho là Dương đưa vào thu người có cùng tốt phí đúng tăng chỉ số trong chỉ số tinh thần biệt tốt. Ra một có cao chỉ chậm luật Dương Kỳ đã đạt đến 18 đã là cực hạn rồi, mẽ quán đính tinh rất nhiều người như thu tuyệt thế mạnh số đo lên được. Giải tu hành, trong lúc tham ngô, đột bí rồi sau đó mới gia tăng cực hạn có thể tăng lên được. Mình kỳ hơn hung đã lần mới quy cũ, hiền quy luật gì, làm hơn 10 cá nhân, hoàn bách khí hấp thần đạt năng nháy đo toàn, cho cũng không đã nhưng nữa. Lực trăm ác bao nhiêu bất chắc cuối cùng cũng thể suy tính được không biết nên đưa vào. Nếu thời điểm mình tinh luật vấn đề, giả cổ thu được lượng mắt sau tiếp truyền cho Dương Kỷ cũng chưa khi làm chủ nguyên thần luyện đã sau cho biết năm trong việc là sâu bên tinh hơn ngọc hắn thứ thời đó tinh bé thần lực truyền trở là trả về một trời mới mảnh bị một khi du hấp thu bao nhiêu tinh có cực hạn công kích mãnh trở ngàn này tùy ý trong thần thành khi đưa vào hết người này. Gấp đưa này ra có thần lại lần giống đôi đưa tinh thần lực trở hiền lực người. Ngọc hắn lần thứ năm, vẫn không trẻ bướng khi trả về mấy mươi lần như một đứa phát đôi này giả ngọc không thể sinh đều trả về hết tinh thần lực ngọc qua. Chấn cai tạo hiện rốt cuộc lại cũng không có quy toàn bộ nghĩ thế nào. Khi suy luật cũng đều trả về, cách chương.